Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2555, chương 16, tự làm tự chịu. Ngoại truyện 16, Lạc Hà Trấn đồng thời không phồn hoa, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng cảnh sắc lại là không sai. Cửu hoàng tử một thân bạch sắc nho sĩ cách ăn mặc, trong tay vuốt vuốt giấy quạt xếp. Phảng phất như là như nhanh nhẹn thư sinh, trên đường đi rất có hào hứng xem xét cảnh vật chung quanh. Nhưng con mắt nhìn qua, nhưng vẫn đánh giá bên cạnh Ôn Tiểu Ngọc, thật là diệu nhân a. Cửu hoàng tử ám thầm than nói, hắn chơi qua mỹ lệ giai nhân rất nhiều, mặc dù có một chút so với Ôn Tiểu Ngọc dung mạo xinh đẹp, nhưng không có có một cái có thể có như vậy nhẹ nhàng xinh đẹp vận vị. Đây nếu là ôm vào trước ngực, tư vị nhất định rất thoải mái. Cửu hoàng tử theo bản năng tới gần mấy phần, kết quả Ôn Tiểu Ngọc sớm có phòng bị, vội vàng kéo dài khoảng cách. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo cung kính thái độ, nhưng thần sắc lại lạnh lùng rất nhiều. Cửu hoàng tử nhíu mày, Tiểu Ngọc cô nương rất sợ ta. Ôn Tiểu Ngọc thản nhiên nói, dân nữ vốn liền là nhất giới thảo dân, làm sao dám cùng hoàng tử điện hạ thông hành, trong lòng tự nhiên thấp thỏm lo âu. Ha ha ha, không có chuyện gì, bản hoàng tử không có đáng sợ như vậy. Cửu hoàng tử nói xong, liền muốn đi kéo đối phương tay nhỏ, lại bị nữ hài tránh đi. Hoàng tử điện hạ, phía trước có ra quán trà, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Ôn Tiểu Ngọc thấp giọng nói ra, tốt, tốt, đi không được thiếu đường, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Cửu hoàng tử cười cười, đối với nữ hài lãnh đạm cũng không để ý, hướng về cái khác một bên Vương Thiếu đưa cái ánh mắt, liền hướng lấy quán trà đi đến. Vương Thiếu cười gằn, trong tay nhiều một bao thuốc bột. Quán trà bên trong, Ôn Tiểu Ngọc nguyên bản định tại lầu một đại sảnh bên trong uống trà các loại tần dương đến. Nhưng mà Vương Thiếu lại nhất định một gian lầu hai bao xương. Bất đắc dĩ phía dưới, Ôn Tiểu Ngọc đành phải theo cửu hoàng tử tiến vào bao xương. Ôn Tiểu Ngọc vụng trộm tại tay áo bên trong cất giấu một thanh ngọc châm, tận lực cùng cửu hoàng tử cự ly xa một chút. Một khi có ngoài ý muốn phát sinh, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Cái này Lạc Hà Trấn coi như không tệ, về sau bản hoàng tử như có thời gian, nhất định sẽ thêm đến mấy chuyến rời giạc tâm. Cửu hoàng tử vừa cười vừa nói. Vương Thiếu ngắt mị nói, điện hạ nếu có thể thường đến, cũng là chúng ta Lạc Hà Trấn người phúc khí. Như nếu không chê, nô tài ở chỗ này tu kiến một tòa đình viện, về sau chuyên vì cửu hoàng tử cư trú. Ha ha ha, bản hoàng tử cũng liền thuận miệng nói mà thôi, không cần đến như vậy hao người tốn của. Cửu hoàng tử xua tay, giận dữ nói, mẫu hậu một mực dạy bảo ta, muốn học tập phụ hoàng như vậy cần kiệm. Chúng ta những cái này làm hoàng tử tự nhiên cũng muốn làm ra thái độ, miễn cho chọc giận phụ hoàng. Hoàng thượng như vậy thánh minh, chính là ta đại tống vạn dân chi phúc, mà cửu hoàng tử điện hạ về sau cũng nhất định là ấy ấy, chớ nói lung tung. Cửu hoàng tử cắt ngang Vương Thiếu lời nói, thản nhiên nói, vuốt mông ngựa nhưng muốn đập tới ý tưởng bên trên, đừng vuốt ra mầm tai họa đến, đến lúc đó ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Vâng, là Vương Thiếu liền vội vàng gật đầu, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, ngượng ngập nhưng mà cười, cũng biết mình lời vừa nói ra không có đi qua đầu óc. Chứng kiến Vương Thiếu chật vật như thế, Ôn Tiểu Ngọc rất cảm thấy thú vị, buột miệng cười, nụ cười này như bách hoa tỏa ra, nhường cửu hoàng tử xem ngốc mắt. Ôn Tiểu Ngọc ý thức được chính mình thất thố, tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói một câu. Lần này tiểu nữ nhi tư thái càng là trêu chọc cửu hoàng tử lòng ngứa ngáy lợi hại. hận không thể lập tức ôm ở trước ngực, thật tốt bảo vệ một phen. Nhưng hắn rõ ràng, mọi thứ không thể nóng vội, từ từ đi mới có thu hoạch. Vương Thiếu đạt được cửu hoàng tử ánh mắt bày mưu tính kế. Lặng lẽ xuất ra gói thuốc, thừa dịp Ôn Tiểu Ngọc quay đầu chớp mắt, tại nàng trước mặt chén trà bên trong ngược lại một chút bột phấn. Bột phấn nhập nước tức hóa, xem không ra bất kỳ dị trạng. Cửu hoàng tử mỉm cười, nói chuyện phiếm lên, Tiểu Ngọc cô nương, nghe nói ngài cũng đã đính hôn. Ôn Tiểu Ngọc ân một tiếng, liền tiếp theo giữ yên lặng. Cửu hoàng tử thở dài, có chút tiếc nuối nói, như Tiểu Ngọc cô nương như vậy thanh lệ thiện tâm người, thế gian này không có mấy nam nhân xứng với. Người vị hôn phu kia chắc hẳn cũng là một vị vô cùng ưu tú tuấn tài. Nghe được có người khen, chính mình Tần đại ca, Ôn Tiểu Ngọc khóe môi không tự giác dương lên. Thanh Thúy nói ra, Tần đại ca vốn chính là rất tốt người. Há, tốt bao nhiêu? Cửu hoàng tử tươi cười hỏi, Ôn Tiểu Ngọc xinh đẹp mục đích nguýt hắn một cái, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ta mới không nói, dù sao chính là tốt nhất. Cửu hoàng tử nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, cười nói, vậy ngươi Tần đại ca có thể lấy được ngươi xinh đẹp như vậy vị hôn thê, chắc hẳn cũng thật cao hứng đi. Ôn Tiểu Ngọc má phấn đỏ lên, hồi tưởng lại Tần Dương đủ loại, phương tâm ngọt ngào, làm gì có. Tiếp đó, cửu hoàng tử vẫn như cũ tùy ý trò chuyện Tần Dương lời nói, tận lực đi tán dương. Ôn Tiểu Ngọc mặc dù đối với vị này hoàng tử tâm có cảnh giác, nhưng nghe đến đối phương khen chính mình tình lang, phương tâm cũng là vui vẻ lợi hại. Đối với cửu hoàng tử ấn tượng cũng đổi mới một chút. Hai người trò chuyện một hồi lâu, cửu hoàng tử mắt nhìn bên ngoài sắc trời, nói ra, Tiểu Ngọc cô nương, hôm nay có thể có ngươi theo giúp ta tán tâm, bản hoàng tử thật rất vui vẻ. Thời gian không còn sớm, ta đây liền đi về trước. Hả, lần này trở về sao? Nghe được đối phương lời nói, Ôn Tiểu Ngọc sững sờ, trong lòng tức khắc vui vẻ, cũng thở phào. Nàng còn cho rằng vị này cửu hoàng tử sẽ một mực nhường nàng bồi tiếp, không nghĩ tới đối phương cũng không phải là loại kia đăng đồ lãng tử. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Lấy trà thay rượu, ta kính Tiểu Ngọc cô nương, về sau có thời gian lại tụ họp đi. Cửu hoàng tử nâng chung trà lên, vừa cười vừa nói, Ôn Tiểu Ngọc cũng không nghĩ nhiều cái gì, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Cửu hoàng tử điện hạ, phía trước khả năng đối với ngài có chút hiểu lầm, dân nữ trước tiên ở chỗ này xin lỗi, về sau như có thời gian, ta sẽ dẫn Tần Dương ca ca cùng đi, chắc hẳn hai người các ngươi nhất định có thể chơi thân. Cửu hoàng tử cười nói, rất chờ mong cùng Tần tiên sinh gặp mặt. Ôn Tiểu Ngọc ngon ngọt cười, cửu hoàng tử điện hạ, ta đây liền rời đi trước, gặp lại. Nhưng mà nữ hài vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên đầu não một trận kịch liệt mê muội, thân thể lảo đảo một thoáng, ngồi xuống ghế bên trên, nguyên bản thanh tịnh đôi mắt đẹp cũng trở nên mông lung một chút. Ôn Tiểu Ngọc vịn lấy trán mình, lẩm bẩm nói, thật kỳ quái, đầu làm sao như vậy choáng, tốt muốn ngủ a. Thấy cảnh này, Vương Thiếu cùng cửu hoàng tử nhìn nhau cười một tiếng. Cá nhỏ rốt cục mắc câu, hoàng tử điện hạ, ngài chậm rãi hưởng dụng, nô tài cáo lui trước. Vương Thiếu ngắt mị nói, cửu hoàng tử không kiên nhẫn vung tay, tranh thủ thời gian lăn xa một chút, đừng chậm trễ bản hoàng tử làm việc. Vâng, là, Vương Thiếu lưu luyến mắt nhìn cũng đã nằm sấp trên bàn, hôn mê bất tỉnh Ôn Tiểu Ngọc, liếm liếm bờ môi. Rất không bỏ lui ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hôn mê Ôn Tiểu Ngọc cùng cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử một bên thoát lấy chính mình y phục, vừa đi đến Ôn Tiểu Ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng gầy đẩy đối phương. Tiểu Ngọc cô nương, Tiểu Ngọc cô nương, gặp nữ hài không có phản ứng. Hắn góc miệng nụ cười càng nồng đậm, nhún nhún cái mũi, thật là thơm a, hôm nay thật tốt hưởng thụ một phen, thành bản hoàng tử nhân, về sau liền ngoan ngoãn phục thị ta đi. Bịch bịch, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, giống như có đồ vật gì ngã xuống đất. Cửu hoàng tử khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, một trận quỷ dị mùi thơm bay tới. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, mềm ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Chi, cửa phòng mở ra, xuất hiện Tần Dương thân ảnh, nơi cửa trên mặt đất, còn nằm Vương Thiếu, chứng kiến nằm sấp trên bàn ôn Tiểu Ngọc. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, còn tốt tới kịp lúc, nhà đầu này thật là muốn dọa chết ta. Tần Dương đem cổng Vương Thiếu lôi vào, đặt lên giường. Đem hắn y phục cởi sạch, lại đem trên mặt đất cửu hoàng tử cũng kéo lên giường. Chờ một lúc, Vương Thiếu cùng cửu hoàng tử thân thể bắt đầu phát nhiệt. Hai người không chủ tâm dây dưa tại cùng một chỗ, bắt đầu vô cùng cay con mắt một màn. Trang diện kia không có cách nào xem, thật tốt hưởng thụ đi. Tần Dương lạnh lùng liếc một chút trên giường hai người. Ôm lấy ôn Tiểu Ngọc đi ra bao xương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.